Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 36, ngươi thoạt nhìn ăn khá ngon, gocchuyenaudio.com. Sau đó, liền không thể hiểu được mà biến thành như vậy. Rõ ràng không cần hôn cũng có thể. Mặc Dung Nguyên cảm thụ một chút độ ấm trên môi, trong lòng lại có chút rung động khác thường. Không kịp nghĩ kỹ, Hàn Mộ Vi đột nhiên ném ra hắn tay. Vì cái gì? Khó được, hắn nghe được cô mở miệng nói chuyện. Vì cái gì làm như vậy? Tiểu cô nương có chút kích động. Đây là có thể lý giải. Giống nhau tuổi này thiếu nữ chính trực tuổi dậy thì, khẳng định đối nụ hôn đầu tiên gì đó từng có ảo tưởng. Bị hắn như vậy cái lão nam nhân. Không, hắn cũng không tính lão nam nhân đi. Nhiều nhất so cô lớn 5-6, 7-8 tuổi, từ từ, nụ hôn đầu tiên, Mặc Dung Nguyên giật mình sửng sốt một chút, mới chậm rãi mà mở miệng. Tiểu cô nương thoạt nhìn, ăn khá ngon. Hàn Mộ Vi quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Nhưng nam nhân đứng ở trước mặt này, trên mặt biểu tình thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Tính, Hàn Mộ Vi rũ xuống lông mi, xoay người liền đi, cư nhiên bị cẩu gặm một ngụm đi. Rốt cuộc là nụ hôn đầu tiên. Buổi tối lúc đi ngủ, Hàn Mộ Vi nghiêng trời lệch đất vẫn là ngủ không được. Mãi cho đến nửa đêm 2-3 giờ, mới bất chi bất giác mà tiến vào mộng đẹp. Vì thế, lần đầu tiên trong cuộc đời Hàn Mộ Vi đi học muốn. Hàn Mộ Vi, hôm nay vì cái gì đến trễ a? Tiết đầu buổi sáng, vừa lúc chủ nhiệm của lớp cô Lý lão sư dạy môn ngữ văn. Ở Giang Thành là một trong những nơi phân biệt thành tích thi cử rất lớn. Hàn Mộ Vi luôn luôn nộp giấy trắng làm cho điểm bình quân của cả lớp đi xuống. Mặt khác lão sư các môn học khác cũng lười để ý đến cô. Chỉ có Lý lão sư quan tâm cô, biết cô có khuynh hướng tự bế, trong nhà hoàn cảnh lại phức tạp. Không có người quan tâm cô, cũng không có bạn bè, Lý lão sư đối cô luôn là rất có kiên nhẫn, thấy cô đến muộn, cũng không trách cứ, chỉ là nhẹ giọng kêu cô ra phòng học hỏi cô. Hàn Mộ Vi nhấp môi, rũ xuống lông mi, không nói gì, cô không trả lời mới là bình thường, bởi vì ngay cả đối với Lý lão sư luôn cho rằng cô là cái người câm. Hàn Mộ Vi cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên phun ra một câu, ngủ quên cũng không thể. Lão sư sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Em, vừa mới nói chuyện, nữ hài nhỏ bé ngẩng đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, chấm. Lý lão sư tuy rằng cảm giác thực khiếp sợ, lại rất mau phản ứng lại đây. Vậy sao em trước kia không nói chuyện? Không phải. Vậy em liền như vậy vẫn luôn bị hiểu lầm cũng không giải thích. Hàn Mộ Vi nhấp miệng, không nói gì, ngay từ đầu lúc cô biết được mọi người trong lớp cho rằng cô là người câm. Lúc đầu đều rất quan tâm cô, luôn tránh không làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Sau lại nhìn cô luôn luôn nộp giấy trắng, thêm một số người chỉ mũi nhọn vào cô làm cho cả lớp dần xa cách cô. Mà cô cũng không thích bị người khác quấy rầy. Vì thế liền làm loại tình huống này tiếp tục đi xuống. Lý lão sư biết tình huống của cô, thở dài, sau một lúc lâu mới nói. Đã biết, không quan hệ, về sau em không nghĩ nói chuyện, có thể không nói, nhưng là, lão sư vẫn là hy vọng em có thể thay đổi một chút. Em không phải đã bắt đầu thay đổi sao? Giáo viên dạy hóa nói hôm qua em rất chú tâm nghe giảng. Còn nộp bài tập, đó là bởi vì, lúc làm bài tập, đối một số phản ứng hóa học rất hứng thú, mà ngày hôm qua vừa lúc là thực nghiệm khóa, Lý lão sư thật vất vả đem Hàn Mộ Vi không phải người câm sự thật này tiêu hóa xong. Nhìn bộ dáng cô, lại nhịn không được nhíu mày, em nói em ngủ quên, tối hôm qua rốt cuộc làm gì đi, hơn nữa, sắc mặt, như thế nào như vậy tái nhợt. Cách chương,